Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 22, bánh kem Napoleon 2. Góc truyện audio.com. Chấm, quy trình làm sốt kem sữa trứng tương đối phức tạp, bởi vì không có sẵn kem tươi. Bạch Anh chỉ có thể dùng tạm lòng trắng trứng với sữa tươi đánh bông làm kem. Ải, thật phí thời gian. Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy tiếng thở dài này, lại nghe ra thành giọng lo lắng cho đất nước và nhân dân dưới tàng cây mát mẻ. Anh Đào nhà tôi còn nhỏ tuổi, đã phát sầu lo lắng quốc gia đại sự, rời rời nguyên bên cây cỏ. Dân dĩ thực vi thiên, không có gì sai. Dân coi lương thực là trời. Bạch Anh cúi đầu, không nói gì. Dân dĩ thực vi thiên là lối sinh hoạt không bao giờ thay đổi của người phương Đông. Cô có chút nhớ nhà. Xuyên không đến nơi này, trời xa đất lạ, chuyện quan trọng nhất chính là mưu sinh. Hiện tại có nhà ở chỗ này, tinh thần của Bạch Anh chợt thả lỏng. Một câu của người xem liền khơi lại nỗi nhớ quê nhà của cô. Đừng ăn cắp nữa, tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress A Pleasure Pictures Garden đến cuối cùng cũng không về được. Cô nhắm mắt lại, tốc độ quấy lòng trắng trứng cũng chậm lại. Không biết có phải hoa mắt không? Hình như khán giả thấy một giọt nước rơi vào bát pha lê, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bạch Anh làm bộ nấu cơm nghiêm túc, yên lặng đổ thêm sữa bò vào lòng trắng trứng, dầu cùng đường, cho đến khi lòng trắng trứng trong bát pha lê bông lên như tuyết trắng. Cô mới đè lại nước mắt, tìm lại thanh âm của bản thân. Kem tươi đã làm xong. Kế tiếp, bắt đầu nấu sữa bò. Thanh âm của cô có chút lãnh đạm. Những âm cuối mềm mại của mọi ngày cũng không thấy đâu, ục ục. Sao tôi lại có cảm giác sau lưng lành lạnh vậy? Linic, đồng cảm. Sữa trong nồi được bỏ thêm bột quế cùng với đường trắng. Đun lửa nhỏ cho đến khi nổi những bọt khí nhỏ. Bạch Anh lập tức dừng đun nóng. Đến phiên lòng đỏ trứng bỏ một bên lên sân khấu rồi. Bí quyết đánh lòng đỏ trứng là phải chậm, bởi vì độ ấm thấp. Lúc bỏ đường trắng vào lòng đỏ phải khuấy đều mới có thể tạo ra cảm giác sền sệt, hòa tan hoàn toàn trong lòng đỏ trứng. Bạch Anh đem bột mì đã dây qua đổ vào lòng đỏ khuấy. Khuấy đến khi bột mì quyện hoàn toàn, không còn cảm giác cục cục, mới dừng lại để lên men. Lại mở bếp ga lên lần nữa. Sữa sôi lăn tăn thì thêm bột mịn giống như tơ lụa tốt nhất. Thể xác và tinh thần của Bạch Anh đều mệt. Đem nồi pha lê đặt lên bếp, để nguyên liệu nấu ăn hòa quyện hoàn toàn. Sau khi trộn lên dung dịch quyện lại, nấu trong nồi bằng lửa nhỏ. Bạch Anh cầm muỗng to quấy đều, cho đến khi dung dịch nổi bọt khí to nhỏ, mềm mịn y như lớp đá cẩm thạch. Kém một bước nữa đã thành nước sốt. Tuy rằng liên bang thiếu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng trong đó có một món đồ ngay lập tức đạt được yêu thích của Bạch Anh. Máy gia tốc lên men. Nguyên nhân hẳn là do số lượng quân nhân chiếm tổng 3. Dân cư, liên bang đối với rượu mạnh có nhu cầu rất lớn. Trên thực tế, lấy tiêu chuẩn của thế kỷ 19, số quân nhân chiếm cả nước vượt qua 1. Tổng dân cư nhất định sẽ ảnh hưởng đến trình độ phát triển kinh tế. Tác dụng của rượu mạnh không chỉ là nghiện rượu. Ở quân đội, nó có tác dụng lớn hơn nữa. Ví dụ như đối với giá lạnh trên đất, rượu mạnh có thể đuổi khí lạnh. Ở khu vực xa xôi thiếu thốn vật tư y tế, rượu mạnh cũng có thể dùng để tiêu độc cho miệng vết thương. Vì thế ngành sản xuất rượu cũng không khó lấy được vị trí đầu tiên trong các loại đồ uống. Không chỉ có sản nghiệp hoàn chỉnh, lượng cung ứng cũng thập phần sung túc. Máy gia tốc lên men chính là vì lên men rượu nên mới được chế tạo ra. Hiện giờ vừa vặn có tác dụng. Bạch Anh cần dùng nó để hoàn thành đếm ngược bước thứ hai của sốt kem sữa trứng. Làm lạnh lên men. Nếu như dùng tủ lạnh ướp lạnh lên men, chỉ sợ phải đợi một buổi tối mới có thể đạt tới hiệu quả cần. Có máy gia tốc lên men, cái quá trình này được rút ngắn lại rất nhiều. Toàn bộ hành trình chỉ cần 30 phút. Lấy bột ra đánh với bơ. Sốt kem trứng đã hoàn thành. Cắt xong một miếng bánh ngàn tầng. Phủ thêm một lớp sốt kem trứng. Làm thành bánh kem 3 tầng có nhân. Bày biện trên bàn điểm tâm, ục ục. Làm xong rồi. Làm xong rồi. Taurus, đừng hỏi. Hỏi thì ăn trước đi. Mùa hè, chủ phòng muốn giết tôi. Tôi muốn dùng tất cả tiền tiêu vặt của mình để mua cái này. Yêu nhất Tô Hoàng Du. Tôi không thể phản kháng đối với món tráng miệng thơm phức này. Tôi có thể làm lại. Rời rời nguyên bên cây cỏ. Cậu quên mất cục bột trên thớt của chủ phòng. Đây chắc chắn là bán thành phẩm rồi. Thật là mát mẻ dưới gốc cây. Thứ lỗi cho tôi thiếu trí tưởng tượng. Tôi không thể tưởng tượng được thành phẩm ngon như thế nào. Bây giờ nó đã vượt qua kỷ lục của tôi về hương vị ngon nhất rồi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mưa đạn dài khắp màn hình, khiến Bạch Anh ngơ ngác tưởng mình là thần nấu nướng. Này, các bạn khán giả cũng quá bay bổng rồi. Như câu nói, người no không biết người đói. Bạch Anh đã uống tổng cộng 2 ống dịch dinh dưỡng. Sao có thể hiểu được vị của dịch dinh dưỡng mỗi ngày mà cư dân sao phải uống? Ngay cả thiếu tướng Lê Phục, trước khi biết Bạch Anh, thường sống một cuộc sống giản dị với 3 ống dịch dinh dưỡng. Một người đàn ông cứng rắn thẳng thắn không tiêu tiền. Lúc này đã trôi qua 2 tiếng. Bạch Anh kiểm tra thời gian. Ước chừng còn nửa tiếng nữa. Lương ô ô cũng sắp dậy. Rửa mặt xong thì chắc bánh cũng xong. Quá trình cuối cùng để làm một miếng bánh ngọt. Như tên gọi, một miếng bánh ngọt là một miếng bánh có thể ăn trong một miếng. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden ục ục. MM. Làm một miếng thì có ích gì? Không phải tất cả. Bạch Anh lấy ra một chiếc khuôn có hình bông hoa mặt trời có kích thước bằng nắp chai. Nói, cắt miếng sẽ phức tạp hơn. Nó cần được làm thành một hộp rỗng nhỏ để đựng mứt mâm xôi và tăng hương vị cho bánh. Cà chua không phải khoai tây. Chắc chắn rồi, anh Đào là một người cầu toàn. Morty hơi ngốc, tôi luôn nghĩ rằng xem anh Đào nấu ăn cũng giống như xem một nghệ sĩ điêu khắc các tác phẩm nghệ thuật. Bạch Anh đã bắt đầu ép sợi mì nhỏ bằng khuôn, để tạo điều kiện cho việc tạo lỗ. Sau đó lấy miếng bột ra. Tôi sẽ ấn một dấu tròn nhỏ hơn lên miếng bột. Hãy nhớ rằng bạn không thể ấn nó đến cuối. Bột với đường đông được đẩy vào lò nướng. Lặp lại các bước nướng của bánh phồng. Miếng bánh ra khỏi lò vẫn còn hơi nóng nên Bạch Anh dùng dao khoét phần đã định trước đó ra. Tạo thành một chiếc hộp nhỏ giòn tan. Hộp đựng đầy mứt mâm xôi. Và sau đó một thìa nhỏ sốt sữa trứng được phết lên trên chiếc bánh bông lan 3 lớp. Chiếc bánh Napoleon cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mọi người hãy nếm thử đi. Tiếng đập của phòng phát sóng trực tiếp có một khoảng dừng ngắn. Dường như chỉ là sự tê liệt trong thời gian ngắn do lưu lượng dữ liệu vượt quá khả năng chịu đựng của máy chủ. Rick là một nhà khoa học. Thức khuya rất tốt cho bạn. Đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn. Mùa hè, đừng viện cớ thức khuya, ủng ục ục. Theo kinh nghiệm của tôi, qua một thời gian ngắn nữa món ngon nhất mà cậu từng ăn qua. Còn có thể đổi mới lần nữa. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden Linux. Đồng cảm yêu nhất Tô Hoàng Du. ID của tôi phát ra tốc độ ánh sáng. Sửa lại còn phải cần hội viên. Khóc chít chít Bạch Anh lại nghe thấy quen thuộc cong tường âm thanh. Với tư cách một người trưởng thành, chẳng lẽ chị ô ô không cần giữ hình tượng à? Được rồi, thời khắc kích động lòng người đã đến. Để chúng ta bắt đầu rút thưởng. Người sử dụng về phục tới hề đưa tặng chủ phòng sao hạm 100. Mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành tinh, dưới cây tốt hóng mát. Ám chỉ điên cuồng đến từ thổ hào 33, anh trách. Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi vào đây. Phòng trực tiếp này động một chút lại lên kênh thế giới, anh trách. Vị đạo trưởng nào đó. À, cuối cùng tôi cũng biết tại sao thổ hào 332 ngày lại phát thưởng một lần rồi. Tôi muốn gọi các bạn tôi tới đây. Phòng trực tiếp nhân số online bỗng nhiên nhiều hơn. Chỉ tiếc đám người kia đã bỏ qua quá trình trực tiếp. ID khán giả chuyển động cực nhanh. Đợi đến khi ngón tay Bạch Anh bấm vào thì một con ngỗng may mắn sẽ lập tức sinh ra đời. Chúc mừng ủng ục ục. Về phục tới hề. Cà chua không phải khoai tây. Tiểu tím. Con rối mèo. Summer. Dưới cây tốt hóng mát trúng thưởng. Âm thanh cong tường càng ngày càng nghiêm trọng. Vì không để chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa. Bạch Anh tranh thủ thời gian vô cùng lo lắng nói một câu. 10 giờ hôm nay, bánh ngọt Napoleon đúng giờ lên khung. Hẹn gặp lại mọi người lần sau, ủng ục ục. Ngay cả giám cầu vồng tôi cũng không kịp nhả. Taurus, hình như mỗi lần anh đào đều rất sốt ruột. Có phải là trong nhà có người đã đợi không kịp? Linux, chân tướng. Hình như tôi nghe thấy âm thanh cong tường, anh đào thè lưỡi ra liếm con chó. Anh đào nhà ta đang giấu chúng ta nuôi mèo. Ghen ghét khiến cho tôi hoàn toàn thay đổi. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden các bạn trong phòng trực tiếp đã đoán trúng một phần chân tướng. Bạch Anh cũng không rảnh bận tâm. Đây là sự tàn phá lớn nhất với tinh thần của chị. Chị nên rời giường lúc 10 giờ mới đúng. Ngồi trong phòng khách nước miếng muốn chảy thành sông. Chấm. Lương ô ô nhịn không được lớn tiếng kháng nghị. Nếu như những người khác biết rõ cô được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ sợ sẽ ném cô ra khỏi phòng mất. Có trời mới biết có bao nhiêu đồ ăn hàng mơ ước được chuyển đến đâu. Nhưng đợi đến lúc thật sự muốn ăn. Lương ô ô hiếm thấy do dự. Chị cứ cầm lên ăn như vậy. Cô chỉ vào trước mặt tinh xảo bánh ngọt. Nếu không, em chụp một bức ảnh giúp em nhá. Bạch Anh ngay thẳng nhấn quang não thành loại máy ảnh nhỏ. Nhắm ngay lương ô ô liếc mắt. Tránh sang bên đi. Cô cẩn thận lấy một miếng bánh ngọt. Cái này làm cũng quá tinh xảo. Em bỏ ra bao nhiêu thời gian? Gần 3 giờ. Bạch Anh mở miệng vô tình. À, ô một miếng liền ăn hết nửa miếng bánh trong tay lương ô ô. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Biểu cảm của lương ô ô tựa như nhìn thấy kẻ ăn thịt người. Thay đổi trong chớp mắt. Thấy bộ dạng cô như vậy. Bạch Anh làm bộ đi thu dọn chén đĩa. Chị không ăn thì em cho hết lên kệ đấy. Chậm đã. Lương ô ô lập tức nhảy dựng lên ngăn cản. Để đó cho chị. Ai chả đạp còn không bằng chị đạp. Ăn thì ăn. Cô nhìn vẻ ngoài mê người của bánh Napoleon. Nói. Cách trang trí này chị còn chưa hình dung nổi nhưng không biết vì cái gì. Cảm giác thoạt nhìn ăn cũng rất ngon. Đây là nước màu. Chính là màu nước đường đun chảy. Mật, trong ngọt ngào còn có chút đắng. Chắc là sẽ không gây ngấy. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden Bạch Anh ngồi trên ghế salon. Rất là phung phí của trời mà miệng lớn ăn hết mấy miếng. Lấp đầy bụng, liền chuẩn bị tiếp tục cắt nốt số bánh Napoleon ngàn tầng. Hàng hóa cung không đủ cầu trong thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết. Nhưng trong phạm vi đủ khả năng, Bạch Anh vẫn hy vọng càng nhiều fan hâm mộ nữa có thể ăn được đồ cô nấu. Trong phòng khách, lương ô ô tạch tạch tạch, chụp đủ loại kiểu dáng bánh của Bạch Anh. Chuẩn bị dùng tài khoản sao của Bạch Anh. Đăng một trạng thái chín ảnh. Đừng nhúc nhích. Chị chụp bóng lưng em lúc xuống bếp. Em để thớt sang bên kia đi. Nguyên liệu nấu ăn không cần thì xếp gọn tránh làm lộn xộn kết cấu. Lương ô ô chỉ huy sau lưng Bạch Anh. Chỉnh hơn 10 lần. Mới soi mói được một bức ảnh hợp ý để làm bức ảnh trung tâm trong bài đăng chín ảnh. Cùng chỗ với ảnh đặc tả bánh Napoleon, vất vả dậy từ 3 giờ sáng. Cuối cùng cũng làm ra bánh Napoleon vừa ý, bạn dậy từ 6 giờ sáng ở khu 13 ư. Có giống tôi không? Cùng nhau chờ mặt trời mọc trong căn bếp. Mong hương vị ngọt ngào của bánh Napoleon sẽ mang lại một ngày tốt lành cho bạn. PS, đúng 10 giờ hôm nay bánh Napoleon lên kệ nha. Giá đặc biệt 2.999. Số lượng có hạn 499 phần. Bán hết liền ngừng. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden lương ô phát xong trạng thái. Trả lại quang não cho Bạch Anh. Hai người bận rộn việc của mình. Không một ai phát hiện bài đăng này sau 10 phút liền leo lên hot search của mạng sao. Cách chương.